Đạo mộ bút ký chi trung cực sứ mệnh. Chương 65, mộ si vưu 9 gạch dưới khai quan. Góc truyện audio.com. Chấm, muộn du bình xoay quanh quan tài. Không biết có phải tìm cơ quan hay không. Tôi cũng mừng vì được thanh nhàn. Tiếp tục quan sát hắc ngọc kia. Theo hiểu biết của tôi, thứ này trên thị trường sẽ bắt được giá. Nói không chừng còn lên tới 100 triệu. Nếu để bàn tử vào đây, khẳng định sẽ muốn cắt vài khối đóng gói mang về. Nghĩ đến bộ dáng tham lam cười hề hề của bàn tử, liền cảm thấy buồn cười. Tiểu ca, anh nói xem nơi này có thể còn một tầng nữa không? Muộn du bình lắc lắc đầu. Không rõ là hắn không biết hay là không có. Tôi cũng lười quản thế nào. Dù sao không tận mắt nhìn thấy. Ai biết thế nào? Vậy đã tìm được cách mở ra chưa? Cậu xem những đường hoa văn trên nắp quan hắc ngọc. Mặt trên điêu khắc hai người cùng rắn. Rắn giống cái bên trên nắp quan. Nhìn không ra manh mối gì nhưng cứ cảm thấy quái quái. Điều kỳ lạ là các đường rãnh của hai người và rắn tương đối sâu. Con rắn cuộn tròn ở giữa. Và cả hai đầu của quan tài ngọc. Cũng chính là đầu của hai người đối mặt với con rắn. Các rãnh trên mặt quan tài tôi thấy rất kỳ lạ. Là thanh máu. À, vậy nghĩa là muốn mở ngọc quan này cần máu đúng không? Ừ, để cho tôi đi. Dù sao hiện tại tôi cũng không có việc gì. Tôi rút đại bạch chân chó ra. Đặt lên tay muốn tới. Muộn du bình chụp lấy tay cầm đao của tôi. Nói, không được, nếu một chốc cậu ngất xỉu. Xem tình hình hiện tại của tôi sẽ không thể mang cậu ra ngoài. Muộn du bình nói. Tay đã sớm đem đao đoạt đi. Cắt một nhát lên tay. Tôi thấy máu hắn không ngừng trào ra khỏi vết cắt. Đau lòng muốn chết. Ôm đồm lấy tay hắn giống lớn. Anh mẹ nó cũng là người. Không phải trâu. Giống thì giống. Máu vẫn không ngừng chảy xuống. Một tay tôi chụp tay hắn. Tay còn lại lục lọi trong ba lô tìm băng gạc. Tôi lấy băng gạc ra muốn băng bó cho hắn lại bị hắn vươn tay cản lại. Lắc đầu, chốc lát nữa, thanh máu sẽ đầy. Vì thế tôi liền một bên xem huyết đồ một bên cằn nhằn. Không ngừng giáo dục hắn. Tiểu ca, lấy máu, đánh quái, bảo vệ thiên hạ, đều không phải là chuyện một người. Anh là một người. Anh phải biết yêu thương chính bản thân mình. Tôi cũng sẽ đau lòng đấy. Ở trên người động đao sao anh lại dứt khoát vậy hả? Thật sự muốn cắt, cũng không cần cắt sâu như vậy. Máu chảy lan ra khắp ngọc quan. Cuối cùng quy tụ lại chỗ đầu rắn. Lại thấy thân xà chuyển động một chút. Toàn bộ ngọc quan liền tự động rời đi. Khi nắp quan được mở, một cổ hàn khí xông thẳng ra. Làm chúng tôi không thể không lui lại vài bước. Sao lại lạnh như vậy? Hàn băng quan. Là hàn băng quan trong truyền thuyết ấy hở. Bên trong mới đúng. Được rồi. Cứ mặc kệ bên trong là cái gì. Trước băng bó lại cái đã. Tôi lập tức tóm lấy tay hắn mà băng bó. Làm xong chích thêm một mũi thuốc hạ sốt mới coi như hoàn thành công việc. Tôi thử tiến lên nhìn vào bên trong. Thật sự quá lạnh. Chỉ thấy từng cụm khí màu trắng từ bên trong thoát ra. Xem ra thật sự là hàn băng quan. Thứ gì mà cần phải làm lạnh như vậy? Bên trong hẳn là vật còn sống. Không đâu, bên trong lạnh như vậy. Sao mà sống được? Nếu thời gian đông lạnh đủ mau, sẽ không chết. Mau thế nào? Nháy mắt. Ồ, vậy anh nói xem. Chúng ta mở ra như thế. Có thể trong nháy mắt biến thành que kem không? Tôi cố ý trêu ghẹo nói. Tốc độ đóng băng một người sống tôi vẫn nhớ rõ. Chính là một người còn sống ở trong thời tiết cực lạnh giá sẽ bị đóng băng. Lâm vào trạng thái chết già. Chờ nhiệt độ ấm lên. Băng tan người đó sẽ sống lại. Chỉ là hiện tại kỹ thuật còn chưa có thành thục. Cũng không thật sự đi bắt người làm thí nghiệm. Cho nên chỉ dừng ở giai đoạn lý luận. Có lẽ, anh nói xem bên trong có khi nào là một mỹ nữ bị đóng băng 4.000 năm không? Mỹ nữ an tường ngủ, chờ chúng ta tới cứu vớt. Sau đó nàng nói cho chúng ta bí mật 4.000 năm trước. Cuối cùng cùng chúng ta cứu vớt địa cầu. Cậu xem nhiều phim hoạt hình rồi. Muộn Du Bình này còn biết phim hoạt hình. Tôi thật sự là đã xem thường hắn rồi. Được rồi, anh vẫn là nói xem làm sao mở thứ này đi. Lạnh chết người rồi. Tôi nói, cậu nhìn này. Muộn Du Bình chỉ vào những ký tự được viết giống lối chữ thảo. Bên trên băng quan, phía trên nói rằng người có duyên có thể mở ra. Vậy ai mới là người có duyên mới được? Còn có biện pháp nào không? Cậu sẽ mở được. Muộn Du Bình dùng câu khẳng định nói. Rõ ràng chính là nhận định tôi sẽ mở được. Làm sao tôi có thể mở được chứ? Nếu người kia là chỉ định cậu tiến vào, vậy nhất định cậu chính là người có duyên đó. Nhưng tôi một chút manh mối cũng không có. Muộn Du Bình duỗi tay sờ bên cạnh hàn băng quan sờ sờ. Sau đó lại đưa lên mũi ngửi ngửi. Sau đó nói, là máu, nơi này bị máu phong ấn. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Phòng chừng là bị người có cùng huyết thống với cậu phong ấn. Cũng chỉ là thử xem máu cậu có thể mở ra hàn băng quan này hay không. Đây là đồ vật của 4.000 năm trước. Dù có huyết thống cũng sớm không còn huyết thống. Lại nói, anh không cảm thấy mối quan hệ này quá gượng ép sao? Chủ yếu là muốn mở cái quan này thì phải nhận thân. Điều này quá làm điên đảo nhận thứ của tôi. Cái này cũng không giống phong ấn 4.000 năm trước. Sao có thể? Bởi vì máu này chỉ có vài thập niên. Tôi phát hiện sự sùng bái của mình dành cho Muộn Du Bình lại tăng lên. Dựng cho hắn một ngón tay cái nói. Chấm, anh thật lợi hại. Thế mà chỉ ngửi một cái liền biết máu bao lâu. Có thể nhận lời mời làm pháp y rồi. Chỉ là mấy nghìn năm cùng vài thập niên trừ bỏ chứng minh quan tài đã được mở ra. Giống như cũng không có gì khác biệt lắm. Muộn Du Bình đột nhiên nhìn tôi khô bê dê nói gì nữa. Nhìn đến lông măng khắp người tôi đều dựng lên. Làm sao vậy? Sẽ là ai tiến vào mở? Có khi nào là kẻ đã khiến chúng ta bước vào mộ này không? Vẫn là nghĩ xem làm sao mở quan tài ra đi. Bên trong sẽ có manh mối. Tôi nghĩ, cũng đúng, chính là đề tài này một lần nữa quay ngược lại. Cái này, mở làm sao? Hai người chúng tôi ai cũng không nói chuyện. Nhìn chằm chằm băng quan cùng nghiên cứu. Kỳ thật Muộn Du Bình nói có lẽ là đúng. Muốn mở thứ này ra cần máu của tôi thật. Chỉ là điều này cũng quá mơ hồ. Từ khi theo chú ba xuống đấu, sự việc mà khoa học giải thích được không còn quá nhiều. Tôi cũng không còn mê tín khoa học như trước. Rốt cuộc thì nhận thức của nhân loại vẫn còn có hạn. Chính là tôi không muốn thừa nhận mình và Muộn Du Bình khác nhau. Điều này sẽ làm mọi việc phát triển theo hướng mà tôi vô pháp khống chế. Đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe. Rầm, một tiếng. Tôi quay đầu nhìn lại liền thấy Muộn Du Bình đang nằm dưới đất. Chuyên trang đọc truyện tiểu ca, tôi vô cùng hoảng sợ tiến lên gọi. Tôi đem Muộn Du Bình ôm trong lòng ngực, nước mắt có chút ngăn không được mà rơi xuống. Sắc mặt Muộn Du Bình tái nhợt, răng cắn chặt, mày nhăn lại, hẳn là do khí độc gây nên. Rõ ràng ở phía trên đã được hắn mở lỗ thông gió. Lại vì tôi tò mò, kết quả đem hắn kéo xuống đây. Xem ra tôi quả thật luôn kéo chân Muộn Du Bình lại. Tôi lẩm bẩm nói, mỗi lần đều là anh bị tôi liên lụy. Cho nên tiểu ca, về sau ngàn vạn lần đừng nói. Còn may tôi không hại chết cậu này nọ gì đó. Như vậy sẽ làm tôi áy náy chết mất. May là khí độc này sẽ không làm người tử vong. Nếu không tôi cũng chỉ có thể theo bồi anh. Đến lúc đó mới thật là hại chết tôi đấy. Muộn Du Bình của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn về hướng chiếc quan tài. Mặc kệ thế nào, trước mắt phải mở hàn băng quan ra đã. Vì thế tôi ôm Muộn Du Bình ra xa chút. Sau đó chính mình trở lại gần quan tài. Tôi hiện tại không thể nghĩ nhiều như lúc nãy nữa. Móc ra đại bạch chân chó kê lên tay. Điều đầu tiên tôi cảm giác được chính là đau. Trước kia tôi thường động đau. Chỉ là lúc ấy tôi đã chết lặng. Từ khi muộn Du Bình trở về, tôi rốt cuộc đã cảm nhận được sự đau đớn. Tiếp theo mới nghĩ đến phải làm như thế nào. Rốt cuộc hết thảy chỉ là suy đoán. Căn bản không có suy xét kỹ. Hiện tại cũng chỉ có thể đi theo đường máu đã phong ấn trước đó. Tôi lấy máu chảy lên hàn băng quan một vòng. Hàn băng quan nơi đó vẫn lạnh. Chỉ là không có nhúc nhích. Lúc tôi cảm thấy máu mình sắp chảy sạch rồi. Hàn băng quan rốt cuộc có động tĩnh. Cách chương.